Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, chương 2088, Vô Kỵ Sát Ý. Trường không vô kỵ đối với mình bây giờ trước mặt địch nhân, vẫn như cũ là xem thường, dù sao liền thật chính ma thần cũng đối phó quá, đám người này lại là cái thá gì đây? Căn bản không để ý tới đám người này ở sau lưng động tác nhỏ. Trường không vô kỵ đưa ra hai tay mình đến, lần nữa vận dụng linh hồn câu thông thủ đoạn, khắc họa lên rồi chính mình lục mang tinh. Không lâu sau, hai cái lục mang tinh trận pháp, còn có hai cái hình ảnh, trước sau xuất hiện ở trước mặt trường không vô kỵ. Này thứ nhất trong tấm hình, xuất hiện là trường không vô kỵ vị hôn thê. Viện viện nha đầu tình huống, cũng không cần trường không vô kỵ quá mức lo lắng cái gì, nàng lại với Hàm Nhi không sai biệt lắm, thành công với một đám quang minh giáo đình nhân đợi chung một chỗ, bị rất nhiều người bảo vệ. Mặc dù lần này tỷ đấu, tuy nói là cá nhân tính chất, thật ra thì vẫn là thế lực chủng tộc tính chất thật sự quan. Vì vậy viện viện vấn đề không lớn. Trường không vô kỵ vui thở phào nhẹ nhõm, biểu thị chính mình nhẹ nhõm một chút. Bất quá này cái thứ hai xuất hiện hình ảnh, coi như để cho trường không vô kỵ nhướng mày một cái rồi. Giang Vưu Khả, dễ thương vô cùng nàng, vào giờ phút này tay nhỏ nắm chặt, áo quần đều có chút bể tan tành, trên mặt mũi hoàn toàn đều là sợ cùng kinh hoàng dáng vẻ. Xuống chút nữa nhìn một chút, nàng bên hông bảng số đã biến mất không thấy, căn bản không có biện pháp rời đi nơi đây cái loại này. Giang Vưu Khả cái này tiểu nha đầu trong miệng vẫn còn ở sợ gọi một cái tên người, không phải là người bên cạnh, chính là trường không vô kỵ. Vô kỵ ca ca, ngươi ở đâu? Ngươi đáp ứng ra ra sẽ bảo vệ ta. Ta thật là sợ, tại sao bọn họ có thể tiêu trừ bảng số? Ta rất nghe lời, ta muốn đi, nhưng ta đi không hết a. Đáng ghét, là ai như vậy đối với Giang Vưu Khả? Lúc này trường không vô kỵ dị thường phẫn nộ. Giang Vưu Khả nhưng là chính mình động tâm nữ tử, hắn làm sao có thể đủ không lo lắng đây? Tức giận sau khi, ngược lại là thấy Giang Vưu Khả trên thực tế còn không có cái gì nguy hiểm tánh mạng cái gì, liền đem này tâm linh tương thông thủ đoạn rơi vào Giang Vưu Khả trong mắt, xuyên thấu qua Giang Vưu Khả tầm mắt, trường không vô kỵ cuối cùng là thấy rõ rốt cuộc tại sao nàng thuộc về trạng thái an toàn rồi. Ở Giang Vưu Khả ngay phía trước, lúc này có một người, một thân quang minh, trong tay sách thánh kiếm, mở ra quang minh thủ hộ kết giới, bảo vệ Giang Vưu Khả đây. Mà cá nhân không phải là người bên cạnh, chính là trường không vô kỵ tự nhìn được cho một tên có chút tiểu tính cách, quang minh giáo đình kỵ sĩ, tiểu thất. Thánh quang thủ hộ, thánh quang thẩm phán, tiểu thất người này, thật là không bình thường. Nó một động thủ, là cả công lẫn thủ. Quang minh đủ loại thất giai ma pháp, đều tại hắn tâm niệm lay động bên trong. Hơn nữa còn có một chút xíu nhi tương tự ma vũ song tu cảm giác. Kết giới mở ra thời điểm, có thể tay cầm thánh kiếm, đích thân đi phía trước chiến đấu đi. Tiểu thất phía đối lập cũng là không thể khinh thường một đám người, mà đạo tương đương không tệ. Cái kia kêu phó cuộc đời còn lại ra hỏa, chính là ma đạo thiên tài. Hắn dẫn rồi một nhóm người lớn, đoàn thể vây công tiểu thất. Nhiều người như vậy hợp tác bên dưới, nơi đây có thể nói là mạc ngôn ngút trời cục diện. Hơn nữa cái kia phó cuộc đời còn lại, thực lực không thể so với tiểu thất kém. Trên thực tế tiểu thất cùng Giang Vưu Khả trạng thái thập phần nguy hiểm. Lúc này phó cuộc đời còn lại cũng không chủ động xuất thủ, mà là để cho một đám đầu tiên đi va chạm dò xét tiêu hao tiểu thất lực lượng. Hắn một mực trong tay nổi lên ma đạo lực, chờ tại chỗ, tựa hồ đang tìm thích hợp cơ hội. Một đòn chí mạng Trường Không Vô Kỵ cũng thấy rõ ràng, tiểu thất bên hông lại cũng không có bảng số, thật không biết ma đạo đám người này là như thế nào làm được một điểm này, giết bọn họ bảng hiệu. Xa hơn xa xa nhìn, trong rừng gần dặm địa phương cũng có một cái kết giới, đây là một cái ma đạo khí tức phong tỏa kết giới. Trường Không Vô Kỵ tay cầm ma pháp sách cấm mục lục, mấy ngày nay đến nhưng cũng không có chân chính nhàn rỗi đâu rồi, cho nên liếc nhìn lại hắn liền đã biết rồi tình huống chỗ trong này, toàn bộ chiến đấu phát sinh hết thảy cũng sẽ không truyền ra ngoài. Vì vậy viện viện cùng giáo đình ngoài ra một đám người rất khó tiếp viện tới đây, muốn đụng phải lời nói hoàn toàn phải xem cơ duyên cùng vận khí. Nguy hiểm, tiểu thất còn có Giang Vưu Khả hai người phải đến ta trợ giúp mới được. Ân, ta phải mau sớm đi qua mới có thể. Sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc, hắn cũng ở đây vui mừng. Thật may chính mình xuyên việt kết giới tới nơi này đệ thất giai địa phương, nếu không lời nói nhìn dáng dấp tiểu thất cùng Giang Vưu Khả hai người đều đưa là giữ nhiều lành ít kết cục. Lầm bầm lầu bầu sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ dưới chân một chút liền bay thẳng đến cảm ứng phương vị đi. Nhưng cũng ở ngay lúc này, hỏa tộc vây quanh đám người kia tất cả đều xuất hiện ở bên ngoài. Thời điểm hãy cùng Trường Không Vô Kỵ đấu, Tần Minh tiểu tử này cả người tản ra kinh người ngọn lửa quang mang, tả hữu thủ nắn bóp, cười hì hì chắn trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Một đi tới nơi này thời điểm, hàng này cũng thập phần phách lối, nói với Trường Không Vô Kỵ: "Sú tiểu tử, ngươi thật giỏi, lại có thể lấy được toàn bộ các đại lão che chở, để cho chúng ta đám người này cũng sẽ không tiếp tục ghim ngươi. Nhưng là ngươi nghĩ không tới, ta vì chúng ta hỏa tộc có thể không tuân theo lão tổ tông hiệu lệnh, hôm nay tính mạng ngươi là phải nhất định lưu ở nơi đây rồi, không sai." "Trường Không Vô Kỵ, ngươi nhất định phải chết. Trường Không Vô Kỵ, lại để cho ngươi bêu xấu chúng ta hỏa tộc, hôm nay chính là ngươi mất mạng thời điểm." Đối diện với mấy cái này nhân uy hiếp, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên không để ở trong lòng. Bây giờ hắn muốn làm nhất vẫn là phải đi kêu Giang Vưu Khả bọn họ, lười với những người này phí công phu. Đương nhiên, bằng vào tiểu thất thực lực, Trường Không Vô Kỵ nhìn ra được, tạm thời hắn và Giang Vưu Khả còn sẽ không có đại sự tình phát sinh. Cho nên, lúc này Trường Không Vô Kỵ một tay một quay thân sau, một cái tay khác vươn ra, trực tiếp ngang ngược đúng đúng mặt Tần Minh nói: "Tần Minh, ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc muốn thế nào chứ? Nếu như muốn đánh, cũng nhanh chút động thủ. Ta lão nhân gia không muốn nghe bất kỳ nói nhảm. Ta không có cái tâm tình này. Nếu như không muốn đánh lời nói, chính mình sợ lời nói, liền cút nhanh lên. Bởi vì ta Trường Không Vô Kỵ cũng không muốn lãng phí chính mình tinh lực ở trên người các ngươi. Rất buồn chán biết không?" Trường Không Vô Kỵ mỗi một câu nói cũng đều là trước sau như một cường thế bá đạo, nhưng là tự phụ Tần Minh nghe được trong tai giống như cảm thấy là một chuyện tiếu lâm rồi. Cuối cùng hắn đều không cảm thấy Trường Không Vô Kỵ thật lợi hại. Thậm chí vào lúc này, Tần Minh vui tươi hớn hở cười nói: "Trường Không Vô Kỵ, ngươi cũng quá tự tin chứ. Vẫn còn ở trên người chúng ta lãng phí thời gian. Ta cảm thấy được đây cũng quá để cho người ta cảm thấy buồn cười. Nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Còn nữa, đi cùng với ngươi cái kia tiểu nha đầu, ta len lén giữ lại dấu ấn, mà đạo nhân nhất định tại đối phó nàng. Ngươi cũng biết chứ?" "Ồ, lại là ngươi giở trò quỷ à?" "Có ý tứ, kia cái này sự tình liền rất đơn giản, ngươi, kết cục đã quyết định, ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, cho ngươi biết thứ gì không thể đụng vào." Trường Không Vô Kỵ sát ý hoàn toàn buông ra, ánh mắt như đao,